Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 757, chương 757, ma nữ cảnh cáo. Thánh nữ đi theo hắn đã thời gian rất lâu. Theo lúc đầu phát hiện thánh nữ thần hồn lúc, cái biểu tình kia lãnh đạm dường như không dính khói lửa trần gian cao ngạo thánh nữ. Hiện tại cùng hắn quan hệ cũng càng phát ra thân mật lên. Nhưng là Lý Minh còn có một cái phát hiện trọng đại. Thánh nữ khi mới xuất hiện cái gì cũng không biết nói. Dường như IQ cũng không có khôi phục bộ dáng. Xuất hiện về sau cũng chỉ là cùng ở bên cạnh hắn. Yên lặng nhìn hắn đánh quái luyện cấp. Coi như hắn chủ động đáp lời. Thánh nữ cũng là hờ hững cảm giác. Thế nhưng là theo thánh nữ chậm rãi hấp thu linh lực, thần hồn càng phát ra cường đại, nàng lời nói cũng dần dần tăng nhiều, có lúc còn sẽ chủ động phát biểu, riêng là tiến vào trấn thiên ấn bảo đảm nàng thần hồn không lo về sau. Thánh nữ cùng hắn chuyển động cùng nhau cũng càng ngày càng nhiều. Gần nhất có thủy thần chi linh bảo hộ về sau, thánh nữ thu hoạch được càng lớn tự do. Không dùng Lý Minh triệu hoán cũng có thể chủ động hiện thân. Thế nhưng là hắn lại phát hiện, thánh nữ gần nhất xuất hiện tần suất càng ngày càng ít. Nếu như hắn không chủ động triệu hoán lời nói, thánh nữ cơ hồ không còn có chủ động xuất hiện qua. Lúc này thời điểm nhớ tới thánh nữ, Lý Minh cảm giác nàng mấy ngày gần đây hành động tựa hồ càng quỷ dị hơn. Dù sao hắn cái này thời gian ngắn một mực bận rộn lấy các loại ma quật thăm dò cùng thí luyện nhiệm. Vụ, cơ hồ xem nhẹ thánh nữ tồn tại. Nghĩ tới đây, Lý Minh tranh thủ thời gian phóng tới một chỗ yên lặng trong hẻm nhỏ. Nhìn lấy bốn bề vắng lặng, liền lập tức triệu hoán thánh nữ. Bạch, nhạt lam sắc quang mang lóe lên. Người mặc lộng lẫy quần dài màu lam mỹ lệ thánh nữ bỗng nhiên hiện thân. Người tìm ta có chuyện? Thánh nữ hiếu kỳ hỏi. Thánh nữ đại nhân, ngài mấy ngày nay đều tại bận rộn gì sao? Làm sao không thấy ngươi đi ra? Lý Minh nghi hoặc hỏi. Ta tại tu luyện a. Thủy thần chi linh bên trong ẩn chứa phong phú thượng cổ linh lực. Ngươi không có phát hiện ta lực lượng tăng trưởng không ít sao? Thánh nữ cười nhạt nói, ếch, xác thực xem ra không tệ a. Lý Minh kinh ngạc nhìn lấy thánh nữ, chỉ thấy nàng thon dài thân thể mềm mại bên ngoài, một vòng nhạt vầng sáng xanh lam càng phát ra lập lòe. Có vẻ như nàng lực lượng mãnh liệt tăng trưởng một mảng lớn. Ta chính đang hấp thu thủy thần chi linh lực lượng, nếu như là cái tốc độ này tiếp tục tăng lên, dùng không bao lâu. Ta liền có thể khắp nơi tự do đi dạo, không cần lo lắng khoảng cách ngươi quá xa. Thánh nữ có vẻ như tâm tình không tệ vừa cười vừa nói. Há, vậy ngươi chẳng phải là cùng ma nữ một dạng có thể thu hoạch được lớn nhất tự do? Lý Minh nghĩ đến cái kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi ma nữ. Đã thời gian rất lâu không thấy được nàng, ta sao có thể cùng với nàng so? Nàng thế nhưng là triệt để phục sinh, ta còn phải dựa vào bảo vật sinh tồn được. Đúng, ngươi đến cùng tìm ta có chuyện? Thánh nữ hiếu kỳ hỏi. Ta muốn hỏi một chút, long tộc long mộ tại vị trí nào? Ngươi hẳn phải biết a. Lý Minh vội vàng hỏi. Long tộc thiên trì, nơi này thế nhưng là cấm kỵ chi địa. Chúng ta thần tộc có thể không muốn cùng những cái kia quái vật khổng lồ dính líu quan hệ. Thánh, nữ lắc đầu nói. Cái gì, liền ngươi cũng không biết. Lý Minh nhất thời thất vọng. Cái này có gì đáng kinh ngạc. Thần tộc cùng những cái kia không giảng đạo lý chỉ dựa vào lực lượng hành sự bá đạo sinh linh theo. Không lui tới, coi như có người biết long tộc thiên trì. Cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Cũng sẽ không ghi chép đến thần tộc trong thư tịch. Thánh nữ lắc đầu nói. Cái kia băng giao cũng là long tộc. Hắn làm sao sẽ giúp các ngươi thần tộc làm việc? Lý Minh nghi hoặc vạn phần. Băng giao thống lĩnh. Hắn chỉ là long tộc bàng chi. từ nhỏ sống ở nhân loại thế giới, chúng ta cũng không có coi hắn là thành ngoại nhân. Về phần hắn về sau có thể trở thành thần long, chỉ sợ cũng sẽ không tiếp tục cùng chúng ta lui tới. Thánh nữ lắc đầu nói, cái này phiền phức, ta muốn phá giải lúc trước thần điện bị đánh lén hậu trường tình hình thực tế. Còn phải tìm tới băng giao thống lĩnh mới có thể biết. Mà hắn đã trở về long tộc thiên trì, nghe nói dưỡng thương đi, Lý Minh im lặng nói ra. Tuy nhiên cái này sự tình cùng ta bản thân tương quan. Thế nhưng là ta thật không biết long mộ chỗ địa điểm. Thánh nữ xin lỗi nói ra. Tốt a, ta lại nghĩ một chút biện pháp. Lý Minh trong lòng một trận thất vọng. Ngươi cũng đừng có gấp. Long tộc long mộ ở chỗ đó tuy nhiên bí ẩn, nhưng khẳng định có người biết vị trí. Đúng, ma tộc cũng có ma long tồn tại. Ma long trước khi chết cũng nhất định phải trở về long mộ yên nghỉ. Có lẽ cái kia ma nữ biết một số tình huống. Nàng thế nhưng là ma thần trưởng lão thân phận đây. Thánh nữ đôi mắt đẹp lóe lên. Tốt giống nghĩ đến cái gì. Thuận tiện tâm nhắc nhở. Nàng có thể biết thiên trì vị trí. Lý Minh không tin tưởng lắm. Ngươi hỏi một chút liền biết. Ta tiếp tục tu luyện. Mấy ngày nay rất quan trọng. Không có việc gì khác kêu gọi ta. Thánh nữ uyển chuyển một cái vặn eo quay người. Hóa thành ánh sáng màu lam trong nháy mắt biến mất. Lý Minh đứng ở nơi đó. Xem ra thánh nữ là tìm tới nàng muốn làm sự tình. Thế nhưng là long mộ thiên trì đến tột cùng ở nơi nào? Ma nữ thật biết rõ manh mối. Mặc kệ, hỏi trước một chút tình huống lại nói. Cẩm Ti, trở về. Lý Minh đứng ở nơi đó hai mắt nhắm lại. Trong đầu tưởng tượng lấy ma nữ bộ dáng. Trong miệng phát ra triệu hoán mệnh lệnh. Bạch, một đạo màu đen quang trụ từ trên trời giáng xuống. Hắc quang tiêu tán. Bĩu môi mặt mũi tràn đầy không cao hứng mỹ lệ ma nữ thình lình xuất hiện. Một đoạn thời gian không thấy, ma nữ này lộ ra càng thêm tươi cười rạng rỡ. Bóng người xinh đẹp cũng lộ ra càng thêm xinh đẹp yêu kiều. Nàng hiện tại thế mà đổi một thân đen nhánh bó sát người giáp da. Màu đen giáp da phối hợp nàng trắng như tuyết da thịt. Lộ ra càng thêm mê người. Hết lần này tới lần khác nàng giáp da giống như so trước đó càng ít một chút. Hiển lộ ra mảng lớn trắng như tuyết. Nhìn Lý Minh hai mắt choáng váng. Làm gì chứ? Thật ra đem ta gọi trở về. Chỉ là vì nhìn như vậy lấy ta sao? Cái kia tốt, ta để ngươi nhìn cái đầy đủ. Ma nữ vậy mà trực tiếp đi đến bên cạnh hắn. Uyển chuyển thân thể mềm mại trực tiếp rúc vào trong ngực hắn. Ếch, ngươi đứng xa một chút. Ta có chính sự hỏi ngươi. Lý Minh tranh thủ thời gian lui lại hai bộ. Nếu như thời gian lại lâu một chút, hắn không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Nhìn ngươi dọa đến cái dạng kia. Ta đáng sợ như thế sao? Ma nữ nhún nhún vai. Đứng trước người không tiếp tục áp sát. Cẩm Ti, ngươi biết long tộc thiên trì vị trí sao? Lý Minh ho khan hai lần. Lập tức hỏi xuất hiện tại hắn muốn biết vấn đề. Long tộc thiên trì, đây không phải là long mộ à? Ngươi hỏi cái này làm gì? Đây chính là vô cùng nguy hiểm địa phương đây. Ma nữ nghi hoặc nhìn lấy hắn. Nói như vậy, ngươi cũng biết long mộ vị trí. Lý Minh kinh hỉ trừng to mắt. Ta đương nhiên biết, ta đã từng tham gia qua phía trên thần ma chi chiến sau. Theo hỗn độn hoàng thành một mực đánh tới thiên mệnh hoàng thành phụ cận. Hơn phân nửa linh giới ta đều xông qua. Long mộ cũng không phải cái gì ẩn tàng địa điểm. Ma nữ khinh thường nói ra. Vậy ngươi mau nói cho ta biết. Long mộ đến tột cùng ở đâu? Lý Minh kích động hỏi. Chờ một chút, ngươi sẽ không muốn đi long mộ đi. Ta có thể không thể nói ra được hại ngươi. Ma nữ cảnh giác nói ra. Không phải, ta tìm long mộ có chuyện trọng yếu. Ngươi biết lời nói mời lập tức nói cho ta biết. Lý Minh trịnh trọng nói ra. Ta nói ngươi lá gan thật to lớn. Long mộ tồn tại trừ long tộc không người nào dám tới gần. Cho dù là thần ma hai tộc thần tôn cùng ma tôn cũng không dám trực tiếp tiến vào long mộ. Chỗ đó thế nhưng là nguy hiểm dày đặc. Long mộ bên ngoài toàn bộ là long tộc bàng chi thủ hộ. Càng đến gần long mộ phụ cận, càng là có các loại long thần trấn thủ. Chỗ đó thế nhưng là long tộc khu vực trung tâm. Những cái kia cao ngạo dã man long thần nhìn thấy ngoại nhân liền sẽ giết chết bất luận tội. Ma nữ cảnh cáo nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.